nhóc con bị mưu thơm đến mụ mị rồi không còn để ý đến vấn đề này nữa rồi. Cả nhà comment để Bang biết suy nghĩ của mọi người nha. Cách chương.